Đại Boss có quyền ngược em. Chương 124. Động tình 2, góc truyện audio.com, gạch dưới siêu, gạch dưới em nói một câu ngọt ngào đi. Hoa Trạch Siêu biết cô dạo dực đến mất kiểm soát, không còn chịu được nữa, khoái cảm đã đẩy cô vào một thiên đường tình ái thăng hoa, dồn dập hồn hển chỉ biết đến hắn, hắn cũng như cô đã rất muốn chiếm lấy, chỉ đợi cô nói ngọt, hắn lập tức đáp ứng, cô đem lại cho hắn cảm giác rất khác, hắn muốn cùng cô dạo quanh khung cảnh tình yêu cùng nhau ân ái nóng bỏng ngọt tình chứ không phải hồ hởi hành sự như với người khác, hắn nhìn thấy trong cô là muôn vàng ngây ngốc đáng yêu, chỉ liếc mắt thôi cũng đủ làm hắn bất ổn muốn mãnh liệt kề bên truy hoang, cơ thể cô muốn bao nhiêu cũng không thỏa mãn, vật cương cứng nãy giờ đã rất muốn, trong phòng máy lạnh mà hắn như ở trên hỏa diệm sơn, rất thôi thúc dây thần kinh cũng căng thẳng xúi dục. Muốn cô ấy, rất muốn, cô ngẩn ngơ nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh thu hút tột độ, cô không trách hắn, cũng chỉ vì hắn yêu cô điên dại nên mới ghen đến đáng sợ như vậy, có lẽ hắn cũng hiểu ra mình sai nên đã cảm thấy rất có lỗi, nếu để cô bỏ đi hắn sẽ hận bản thân suốt đời, cô đau khổ tim hắn cũng như hàng ngàn mũi dao đâm nhọn và sát muối rỉ máu. Gạch dưới tiểu y nói lại đi, anh muốn nghe, anh yêu em, anh có lỗi, anh đáng trách. Hắn dịu giọng thì thào, hắn bây giờ muốn chăm sóc sủng ái tận tình cho cô, nghe theo bất cứ thứ gì cô yêu cầu, vô độ yêu ái cô, bù đắp những ngông cuồng ghen tuông làm cô tổn thương. Gạch dưới em muốn anh chiếm đoạt em. Chỉ vừa nghe thôi, phía dưới đã trương phình cương lên rất to, còn tỏa ra rất nóng, hắn thở dài lồng lộn vuốt bảo bối phiền phức không được bắn ra lúc này, nghe cô nhỏ giọng đã cuồng dã muốn kịch liệt tấn công. Sau giọng nói thỏ thẻ đáng yêu, hắn không muốn tiểu yêu tinh đang hạ dưới thân bị hụt hẫng, tức thời hắn mím môi hai tay ôm lấy bờ vai gầy, hắn thấy cô đã quá khổ sở vẫn muốn chọc ghẹo cô một lúc. Gạch dưới nóng, anh cố tình, Lâm Tường Y thê thảm xé rách ra giường trong bức xúc, cô sắp khóc thét vì lửa từ đâu thiêu đốt cái vật to kia vừa đặt lên chỗ nhạy cảm, cô đã nhỏ mông dậy kề sát muốn được lắp kín, nào ngờ hắn vẫn cố ý chờ đợi để cô bơ phờ khó chịu, nụ hoa tràn đầy mật dịch liên tục giật mạnh vì thứ gân guốc to cứng ấy, hắn còn không chịu cho cô. Gạch dưới siêu, anh hư quá. Hừ, cô thống tiết run giọng, cô không thể nào ngăn nổi kích thích ngấm ra bên trong từng mạch máu, mật dịch làm mọi thứ trở nên trơn tru, hắn hẩy người mấy cái, khúc thịt cứng đầu cứ ở bên ngoài ma sát cọ vào nụ hoa cực nhạy cảm, đã biết chúng bị kích thích đến điên đảo rồi, hắn nhìn cô thở dốc cũng không chịu nổi, hứng thú kịch liệt hướng về nơi sâu cong người đẩy nhẹ vật cứng sắp nổ tung ra vào. Gạch dưới vì em nên mới hư thế này. Gạch dưới hừm, hắn yêu tư nhìn khuôn mặt thống khổ ủy mị, cô khép mi nhíu mày nhăn nhó, xung quanh không gian như ngừng lại chỉ ngập tình cảm, nhìn bông hoa ủy mị quàng quại hắn không muốn vừa mới bắt đầu đã phải kết thúc, hắn đẩy người để vật to đi sâu vào một chút nữa, cắm thật sâu vật to dài trượt vào huyệt đạo sâu, từng chút một chậm rãi nhàn nhạt, bờ mông nam tính quyến rũ đẩy rất mềm mại. Gạch dưới anh, nhanh lên, cô ôm cổ hắn nài nỉ trong cái đau đớn len lỏi xúc cảm sung sướng, rất muốn được đi sâu hơn, cô hồn hình thở gấp miệng lưỡi dạng dĩ cầu xin, cô muốn hắn nếu hắn dừng lại cô chết mất, cô đang hưng phấn trong vòng vây ái tình, gấp gáp nhìn hắn bằng con mắt đầy tha thiết hắn. Góc truyện audio.com, cong môi nở ra nụ cười ngắn, tay kéo cái gối đặt dưới mông cô, để lực ma sát tiếp xúc gần hơn, với tư thế này cô càng gào thét, chỗ đó bị đâm sâu rất kích thích. Gạch dưới Lâm Tường Y bấng loạn nấc lên trong nghẹn ngào, hai chân dạng rộng luồng qua hông hắn, trên mặt hiện rõ thần sắc rất tốt rất khiêu khích, hắn nhìn cô ma mị như thế chả trách cô quá ghê gớm như tiểu hồ ly ngoan ngoãn phối hợp, còn chiếm trọn cơ thể sáu múi từng cơ bắp cuồn cuộn của hắn, Hoa Trạch Siêu thở dốc đẩy người như vũ bão, từ ngày cô mang thai cô càng quyến rũ chết người hơn, lần này là lần cuối cùng hắn ăn mặn cho nên có chút tiếc nuối, nhất định phải hư hỏng trên cơ thể của cô, hắn sử dụng tốc độ rất khủng khiếp còn phủ lấy cô bằng hành động rất khoát mạnh mẽ của người đàn ông sành sỏi tình trường, hắn dạo dực xúc cảm vận động mạnh mẽ, trong lòng dâng đầy tia lửa đốt cháy đêm mây mưa hoang lạc. Gạch dưới cô bị sốc đến nổi cả cái giường rung lắc vì hắn quá bạo tình, trong lúc này cơn khát tình cao trào, hắn tất nhiên oai phong như hổ báo hồ hởi cuốn lấy người phụ nữ trong lòng thể hiện bản lĩnh, cô kêu la thảm thiết làm khoái cảm hắn mém tí nữa đã dâng trào đến đỉnh điểm. Gạch dưới gạch dưới hừm, hắn gầm lên, đẩy người mạnh hơn, nhìn nơi sâu thẳm ôm trọn bảo bối bị chọc tức to cứng cao ngạo, hắn thích cô gọi tên hắn, như chưa vừa lòng với việc vận động cuồng dã cho đến khi nào hai cơ thể mệt mỏi cuốn lấy nhau vươn đầy mồ hôi, cô mở mắt nhìn hắn âu yếm, cô thỏa mãn mở cánh môi đỏ thắm thở gấp, cảm giác cơ thể được giải tỏa chìm đắm vào sung sướng đê mê. Gạch dưới bé cưng hình như muốn anh tiếp tục em à. Hoa Trạch Siêu chưa chịu yên phận. Trong lòng còn rất hối tiếc vì quyết định ăn chay của mình nên ngậm ngùi chép miệng. Gạch dưới tiếp tục cái đầu anh, một năm sau em mới nghĩ đến chuyện này, anh chịu khó đo ha cục cưng. Tiếp theo chép 125 váy cưới. Bài Thủy Tinh 103 cách chương.